Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Tần Tinh đến rồi, Lý Nho tường tường tế tế đem hắn nơi hỏi thăm được liên quan tới Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các bị hủy diệt tin tức nói ra. Tại Lý Nho tự thuật trong quá trình, Tần Tinh thân thể vẫn là tại run không ngừng đến. Cuồng nộ cùng sát ý điên cuồng quay cuồng, vài lần suýt chút nữa không cách nào khống chế tâm tình. Mãi mới chờ đến lúc đến Lý Nho sau khi nói xong, Tần Tinh từng ngụm thở hào hển, cắn răng nghiến lợi nói: Lý Nho, ngươi vì sao lại cảm thấy chuyện này rất nhiều kỳ quặc? Đem ngươi phân tích nói cho ta nghe một chút. Hiện tại Tần Tinh ngoại trừ suýt tan vỡ phẫn nộ cùng sát ý ra, căn bản không có biện pháp đi suy tư, cho nên không thể không khiến Lý Nho lại nói ra hắn quan điểm. Cho nên để cho mình có thể làm ra một ít đánh giá, lúc này Lý Nho đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa trên thực tế hắn cũng sớm đã đối với chuyện này đã làm cặn kẽ phân tích. Sở dĩ ta cảm thấy có kỳ quặc địa phương chính là Địa Nguyên Tông 19 tòa đỉnh núi toàn bộ nổ hủy. Đây đã nói lên thiên kiêu trước đó đã biết sẽ có cường địch đánh tới. Hơn nữa lấy bọn họ lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản, cho nên mới quyết định loại này cái tuyệt hộ kế. Ngươi muốn diệt ta, ta cũng nhất định phải để ngươi trả giá thật lớn. Bất quá nếu đại đảo chủ ngươi cũng nói ngươi tại Địa Nguyên Tông bên trong thu xếp có mật đạo, như vậy thiên kiêu không có khả năng không thêm vào lợi dụng. Cho nên trong mắt của ta, hắn cố ý nổ 19 tòa đỉnh núi, mục đích chân chính chính là vì che giấu mật đạo, cho nên để cho trong mật đạo người có thể thuận lợi chạy thoát thân. Tuy rằng không thể phủ nhận 19 tòa đỉnh núi nổ tung và cường địch xuất hiện hẳn là để cho Địa Nguyên Tông tổn thất nặng nề, thương vong vô số, nhưng mà có thể khẳng định tuyệt đối có người sống sót, còn có Thiên Cơ Các. Tuy rằng bên ngoài lời đồn đại là toàn quân bị diệt, nhưng mà tin tức này truyền ra người là cùng đại đảo chủ ngươi giao hảo vạn sự hội, mà không phải là đến từ hung thủ. Rất có thể là bọn họ phát hiện người may mắn còn sống sót dấu hiệu, nhưng là vì phòng ngừa hung thủ sẽ lần nữa phát động tập kích, cho nên cố ý tỏa ra ngoại trừ loại tin tức này, đánh lừa dư luận, đồng thời cũng là để cho người may mắn còn sống sót được để bảo tồn. Nói tóm lại, đây hai đại thảm án trong mắt của ta, nhất định là có người còn sống. Hơn nữa số lượng hẳn cũng không ít, cho nên đại đảo chủ ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Báo thù chuyện đều có thể tạm thời gác lại, trước tiên nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm ra những người này mới là chính sự. Không thể không nói, Lý Nho phân tích hẳn là thập phần chính xác, đặc biệt là cuối cùng mấy câu nói, càng là giống như chậu nước lạnh quay đầu tới lên Tần Tinh trên đỉnh đầu, để cho hắn táo bạo tâm tình rốt cuộc dần dần yên tĩnh lại. Ngươi nói đúng, hôm nay thảm kịch đã gây thành, coi như ta hiện tại giết toàn bộ hung thủ, chết đi cũng không khả năng lại phục sinh, cho nên nhất định phải trước tiên đem những cái kia vẫn sống sót người tìm ra, đem thu xếp bọn họ được rồi, ta mới có thể tâm vô bằng vụ triển khai báo thù. Nhìn thấy Tần Tinh khôi phục yên tĩnh, Lý Nho cũng là thở ra một hơi dài, lúc này mới nói tiếp: chuyện báo thù chúng ta cũng cần thảo luận kỹ hơn. Đại đảo chủ, ngươi cảm thấy hung thủ sẽ là ai? Tần Tinh không chút nghĩ ngợi nói: tất nhiên là lấy Thiên Tinh Hoàng Triều dẫn đầu, lại tụ tập mấy cái cùng ta có thù thiên tự hào thế lực. liên hợp chung một chỗ đối với Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các phát động tập kích hòn đảo lớn. Kia chủ ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên Tinh Hoàng Triều là dựa vào cái gì có thể đem các loại cũng thế tranh đấu gay gắt thiên tử? Hảo thế lực tụ tập chung một chỗ. Còn nữa, ngươi giết chết Long Trung Nhạc sau đó. Vì sao Thiên Tinh Hoàng Triều cũng không có nhúc nhích? Thẳng đến hơn 3 tháng trước mới bắt đầu động thủ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đang làm những gì? Tần Tinh trong lòng bất thình lình khẽ động. Lý Nho đây mấy vấn đề để cho hắn nghĩ tới. Mình tín nhiệm nhất Địa Long cùng Linh Nhi. Hiển nhiên, hai cái này tinh linh nguyên thần hẳn đúng là ly khai Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các. Nếu không mà nói, có bọn họ, không thể nào biết xuất hiện thảm như vậy án kiện. Sở dĩ Tần Tinh không có cho rằng hai cái nguyên thần tao ngộ bất chắc, là bởi vì cả viên Tần Thiên Tinh gần đây không có gì đại tai đại nạn xuất hiện. Dù sao tinh linh nguyên thần ân nguy cùng Tần Thiên Tinh bận mệnh cùng một nhịp thở. Cho dù chỉ là một cái có ngoài ý muốn, đối với Tần Thiên Tinh đều sẽ có đến khó có thể tưởng tượng tổn thương. Linh Nhi cùng Địa Long đối với chính mình cũng là cực kỳ trung thành. Không có mệnh lệnh mình, tuyệt đối không có khả năng tự tiện ly khai. Chính là vẫn ly khai. Đây đã nói lên, bọn họ ly khai là vi phạm bản tâm, hoặc giả nói là bị người điều khiển, mà có thể làm được một điểm này. Chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, chính là tinh linh một cái khác nguyên thần. Dù sao cái kia nguyên thần, hẳn vào vị trí ở tại Trung Châu trong Hoàng Thành. Như vậy, có khả năng là Long Thiên không bọn họ khống chế cái kia nguyên thần. Cho nên lấy một loại đặc thù nào đó phương thức dẫn đi rồi Linh Nhi cùng Địa Long. Sau đó lại đối với Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các phát động công kích. Loại thứ hai khả năng, ngay cả có so sánh Linh Nhi cùng Địa Long mạnh hơn cao thủ xuất thủ. Đưa bọn họ bắt đi. Cao thủ như vậy, nếu mà đổi thành lúc trước, Tần Tinh tuyệt đối không cho rằng sẽ tồn tại. Nhưng là thông qua cùng Hách Liên Tinh tinh linh nói chuyện và mình giác tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước sau đó, Tần Tinh lại biết trên Tần Thiên Tinh liền có đến một vị cao thủ như vậy. Kia người tướng mạo bình thường lão giả, nếu như là hắn xuất thủ mà nói, như vậy đừng nói Linh Nhi cùng Địa Long hai cái này phân tán ra nguyên thần rồi. Coi như là ba cái nguyên thần hợp lại làm một, tổ hợp thành hoàn chỉnh tinh linh, đều căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Đây hai loại khả năng, đến tột cùng là người nào đâu, cũng hoặc là hai cái khả năng đều tồn tại. Đúng rồi, đại đảo chủ, lúc trước ngươi nói còn muốn đi tới Thiên Thánh Điện, Lý Nho mà nói cắt đứt Tần Tinh suy tư. Cũng để cho tâm hắn tầng tầng giật mình. Lúc này mới nhớ tới. Thiên Thánh Điện rất có thể cũng bị tập kích. Vội vã đứng lên nói. Không sai. Lần này ta trở về lúc trước. Tại ngoại hải sâu bên trong gặp phải một cao thủ. Hắn nói hắn 3 tháng trước nghe được hai cái tinh tu nói chuyện. Nội dung nói chuyện chính là dính đến Ma Vân Đảo cùng Thiên Thánh Điện. Ta đoán. Hẳn đúng là có người muốn đối với Thiên Thánh Điện bất lợi. Hơn nữa là từ hải vực cùng lục địa đồng thời phát động tấn công. Ta hiện tại liền đi Thiên Thánh Điện. Tại đây chuyện, tạm thời giao cho ngươi, đại đảo chủ. Chúng ta âm thầm bố trí đi thông Thiên Thánh Điện phụ cận truyền tống tinh trận. Ngươi từ nơi đó ly khai, có thể nhanh một chút đến. Được. Tần Tinh thật không nghĩ tới, Lý Nho vậy mà lại ở cách Thiên Thánh Điện phụ cận trên đảo bố trí truyền tống trận. Cứ như vậy, ngược lại thật tiết kiệm được mình không ít thời gian. Dù sao nếu mà ngồi thuyền đi tới Thiên Thánh Điện, cần một tháng lâu dài. Phi hành mà nói, Tuy có thể nhanh lên một chút, nhưng mà không có có 10 ngày cũng là không có khả năng đến. Truyền tống tinh trận cũng không phải là tại trên Ma Vân Đảo, mà là đang Ma Vân Đảo phụ cận một cái đảo nhỏ bên trên. Lý Nho tự mình mang theo Tần Tinh đi tới nơi này, đem hắn đưa vào truyền tống tinh trận. Nhìn đến Tần Tinh thần sắc vội vã ly khai, Lý Nho nhớ lại Tần Tinh cuối cùng lời nói kia, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, tự nhủ, thống nhất gần biển, vừa vặn chính là vì muốn đối phó một cái thiên thánh điện sao. Thôn Thiên Minh, ngươi dã tâm tuyệt đối không chỉ nơi này đi, bất quá mặc kệ ngươi dã tâm rốt cuộc có bao nhiêu lớn, sợ rằng cũng không có thực hiện khả năng. Lần này ngươi thật đúng là làm phát bực rồi ta. Thật lâu không có nghiêm túc chơi qua. Hy vọng ngươi đừng để cho ta quá thất vọng. Tần Tinh thân hình xuất hiện ở tới gần Thiên Thánh Điện phụ cận một hòn đảo bên trên. Xác minh rồi phương hướng sau đó, thân hình liền bay lên trời, hướng về Thiên Thánh Điện thần tốc bay đi. Lúc này hắn đôi môi mím chặt, trên mặt tuy rằng vẫn như cũ là không có một chút biểu tình, nhưng mà đáy mắt sâu bên trong chính là ẩn chứa nóng bỏng lửa giận. Tuy rằng hắn tin tưởng Lý Nho phân tích, Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các khẳng định còn có người may mắn còn sống sót, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ không để ý những cái kia người chết đi. Bất kể là cùng Tần Tinh thân như huynh đệ Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng và người khác, hay là cùng Tần Tinh chân chính chảy xuôi đồng dạng huyết mạch người Tần gia. Trong những người này, bất kỳ người nào chết đi, đối với Tần Tinh lại nói đều là tổn thất không thể vãn hồi, cũng tất nhiên để cho hắn tiếp nhận vô tận thống khổ. Tại phụ thân tử vong thời điểm, hắn liền phát thề đừng lại để cho bên cạnh mình bất luận người nào đụng phải ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ hắn chẳng những không có làm được, ngược lại để cho người bên cạnh gặp phải càng lớn hơn tổn thương. Thiên Tinh Hoàng Triều, Thiên Hỏa Tộc, toàn bộ tham dự vào tấn công Địa Nguyên Tông cùng người Thiên Cơ Các. Các ngươi chờ đợi, Tần Tinh ta tại sinh thời sẽ cùng các ngươi không chết không thôi, không đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, ta sẽ không chết. Tần Tinh biết rõ, mình thật là không thể chết được, chỉ cần mình còn sống, như vậy những này chết đi chi nhân thù, liền còn có mình đi thay bọn họ báo. Chính là nếu như ngay cả chính mình cũng chết rồi, như vậy đoạn này huyết hải thâm cừu cũng sẽ vĩnh viễn mai một. Coi như những người khác cố ý nếu muốn báo thù, nhưng lại không có cái năng lực này. Một nửa ngày sau, khi màn đêm buông xuống thời điểm, Thiên Thánh Điện đã thấy ở xa xa, mà Tần Tinh nguyên thần chi lực phủ tới, phát hiện tuy rằng Thiên Thánh Điện phòng ngự so với lần trước tự mình tới thì phải tăng cường không ít, nhưng lại vẫn gió êm sóng lặng. Hiển nhiên cũng không có gặp phải công kích, cái này khiến Tần Tinh thật to thở vào nhẹ nhõm. Trong lòng suy đoán, hẳn đúng là mình giết chết Tưởng Tâm Kiều, ngăn cản thôn Thiên Minh thống nhất gần biển, cho nên mới trì hoãn Thiên Tinh Đại Lục bên trên bọn họ đồng bọn. Đối với Thiên Thánh Điện công kích, bất kể nói thế nào, Thiên Thánh Điện bình yên vô sự. Đối với Tần Tinh lại nói chính là tin tức vô cùng tốt. Hắn thật sự là cũng không còn cách nào tiếp nhận có quan hệ tới mình bất luận người nào tử vong. Ngay tại Tần Tinh mới vừa tiến vào đến Thiên Thánh Điện trong phạm vi, phía dưới ngay lập tức sẽ truyền đến gầm lên một tiếng, người tới dừng bước. Ngay sau đó, một hồi nó lên dây cung âm thanh đồng thời vang dội. Thiên Thánh Điện trên bến tàu, có ít nhất hàng trăm tấm cường nỗ đã cung tại trên cung, nhắm ngay Tần Tinh. Đây cũng không phải bình thường nỏ, mà là tinh khí, nỏ trên tên đều có khắc cỡ nhỏ trận pháp, uy lực kinh người, vạn tên cùng bắn mà nói. Cho dù là tinh vương cao thủ đều không thể không tạm lánh sắc bén. Chỉ tiếc, vạn nỏ vạn mũi tên đại giới quả thực quá cao, không có cái thế lực nào có thể gánh vác được. Tần Tinh đương nhiên sẽ không cùng thiên thánh điện người xảy ra xung đột. Dừng thân hình, trên cao nhìn xuống nói, là ta Tần Tinh, có chuyện quan trọng bái kiến Yến Nam Thu tiền bối. Tần Tinh, Tần tiền bối, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một cái khôi ngô thân ảnh tung người mà ra. Hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng nói. Vạn bối Ngô Mãnh, bái kiến Tần tiền bối. Nhìn phía dưới cái kia vóc dáng khôi ngô, khắp toàn thân tản mát ra một cổ khí phách thanh niên. Tần Tinh nhận ra, hắn chính là tại mình ban đầu ly khai thiên thánh điện, tại trên thương thuyền gặp phải tên kia thiên thánh điện đệ tử. Bởi vì có Linh Nhi đưa cho hắn một tia tinh thần chi nguyên, hôm nay hắn vậy mà đã tu luyện đến nhất đoán tinh tướng cảnh giới. Hơn nữa ở chỗ này phụ trách thiên thánh điện thứ một đạo phòng ngự. Có thể thấy địa vị tất nhiên là vượt xa quá khứ. Gặp lại cố nhân, để cho Tần Tinh nặng nề tâm tình hơi khá hơn một chút. Hướng về phía Ngô Mãnh gật gật đầu nói. Ngô Mãnh, ta nhớ được ngươi. Năm đó đa tạ tiền bối biếu tặng, có thể nhìn thấy Tần tiền bối bình an vô sự, Ngô Mãnh cũng cao hứng vô cùng. Ngô Mãnh ngã là từ trong thâm tâm lời nói. Hắn từ khi gặp phải Tần Tinh sau đó, thực lực chính là đột nhiên tăng mạnh, lập tức ý thức được nhất định là Tần Tinh âm thầm đưa hắn giúp đỡ thế nào. Thế cho nên nghe được liên quan tới Tần Tinh đủ loại lời đồn đãi thời điểm, để cho hắn đều khó qua thật lâu. Hôm nay có thể mới gặp lại Tần Tinh, xác thực là cao hứng vô cùng. Tần tiền bối, lão tổ tông cùng tông chủ đều trong đại điện. Được, Tần Tinh không cần phải nhiều lời nữa. Lần nữa tăng tốc, hóa thành một ánh hào quang cùng lướt đi. Mà ở sau lưng, Ngô Mãnh đột nhiên giơ tay ném ra một cái hạt châu, trên không trung nổ tung, bạo phát ra lóa mắt lục sắc quang mang, hầu như bao phủ gần phân nửa thiên không. Đồng thời Ngô Mãnh âm thanh cũng là hướng theo lục quang truyền khắp toàn bộ thiên thánh điện. Tần Tinh, Tần tiền bối giá lâm, ta thiên thánh điện đệ tử không ngăn được, lập tức cung nghênh. Ngô Mãnh âm thanh kinh động toàn bộ thiên thánh điện, nhất thời có mấy cái thân ảnh tại ngẩn ra, sau đó vội vã nhanh chóng hướng về hướng đại điện. Trong đó có lấy một cái màu lam thân ảnh yểu điệu, tốc độ nhanh nhất. Bên trong đại điện, Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên cũng là đột nhiên đứng dậy, liếc nhìn nhau, trên mặt đều là toát ra vẻ hồ nghi, tựa hồ có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bất quá ngay sau đó, Tần Tinh thân hình đã từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào cửa đại điện, âm thanh bình tĩnh vang dội. Yến tiền bối, Kim tông chủ, Tần Tinh đến rồi. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.